Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, đáp Tam Đề thích thu cổ bảo ngọc. Tiểu Đồng trên mặt lại trồi lên nụ cười đắc ý, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, cái này đề kỳ thực rất đơn giản, tại sao cung tiễn bắn cao như vậy cũng không biết bắn tới chấm nhỏ đây? Đây coi là cái gì đế? Lô Âm hoàn toàn không tìm được manh mối, tức giận đặt câu hỏi. Tiểu Đồng chỉ là đem đáng yêu vẻ mặt hiến cho Lô Âm, hấp háy mắt không nói lời nào. Lô Âm cảm thấy cái này Tiểu Đồng sóng mắt có một loại ma lực, để cho mình phương tâm nhảy một cái, mặt lại bắt đầu hót, phía dưới nói liền nói không ra. Cái này Tiểu Đồng rất lợi hại a. Lưu Biện thấy Lô Âm thua trận, vội vã vỗ vỗ nàng tay nhỏ an ủi. Xem phong đối phó hắn, Lưu Biện ung dung nói, bởi vì chấm nhỏ biết tránh a. Lóe lên sáng lấp lánh. Đầy trời đều là nhỏ chấm nhỏ. Loại này chỉ nhớ lại chuyển biến đối với Lưu Biện không hề khó khăn. Bất quá Lô Âm trong lúc nhất thời không thể hiểu rõ, khẽ cắn răng, nhịn xuống không hỏi ra âm thanh đến, chỉ lo để Tiểu Đồng khinh bỉ. Tiểu Đồng nghe vậy sững sờ, không ngờ tới cao như vậy độ khó khăn đề cũng bị Lưu Biện dễ dàng đáp ra. Khẽ cắn răng một hồi, còn có một đạo trung cực vấn đề khó, tướng quân có dám hay không khiêu chiến, cùng nhau nói ra đi. Lưu Biện đã quyết tâm cho hắn một hạ mã uy, nhìn hắn cái kia thông minh sức lực, nếu không phát sợ hắn, chỉ sợ một đám thủ hạ rất ít người là hắn đối thủ. Vậy nghe rõ, nói đến chấm nhỏ, vấn thiên thượng tinh tinh có bao nhiêu viên? Tiểu Đồng nói xong, khán giả, rào, một tiếng, nhưng biết rõ cái này để vô luận là ai cũng không trả lời được. Vì vậy đều muốn đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Lô Âm thật sự không chịu đựng được, há mồm trách mắng, cái này để ngươi có thể đáp đi ra không? Tiểu Đồng không biết từ nơi nào lấy ra một cái đồ chơi đến, một bên chơi một bên vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể đáp đi ra, đơn giản như vậy vấn đề. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lô Âm đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tức giận đến đang muốn nói chuyện, lại nghe chủ công âm thanh vang lên tới. Cái này đề là tam đề bên trong đơn giản nhất, xem ra ngươi đây là hết thời a. Lô Âm một hồi dũng khí ngừng lại mất, lặng lẽ đem miệng nhỏ khép kín bên trên. Đáp a, mau trả lời, cái này còn đơn giản a. Một bên quần chúng đã không kiềm chế nổi, tập thể yêu cầu lên Lưu Biện tới. Trên trời chấm nhỏ có bao nhiêu? Cái này mấy lượng nha? Chấm ngoặc kép. Lưu Biện bán một cái nút, thấy đã có người gấp đến độ liên tục dậm chân, lúc này mới một hơi đem lại nói đi ra. Trên trời chấm nhỏ cùng cái này Tiểu Đồng tóc một dạng nhiều. Giao, cái này đáp án xem ra là hoàn toàn không phương pháp làm cho người tin phục. Lúc này đã có người kêu lên, cái này không thể nào. Chính là, cái này đáp án dĩ nhiên là sai. Lưu Biện hướng bốn phía vừa nhìn, cười ha ha nói, chư vị nếu là không tin, có thể đem cái này Tiểu Đồng tóc từ từ đếm, các ngươi đếm ra ít nhiều căn, như vậy bầu trời này chấm nhỏ các ngươi cũng mấy một lần. Phong dám cam đoan cả hai cái sổ tự là giống như đúc. Nghe xong Lưu Biện, tất cả mọi người yên lặng như tờ, trong lòng mọi người đại thể minh bạch lại đây. Tiểu Đồng thỏa mãn gật đầu, quay về Lưu Biện cung kính thi lễ một cái, miệng nói, chủ công. Lưu Biện trong lòng đối với hắn cũng phi thường hài lòng, thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Cổ Bảo Ngọc. Phốp, chấm ngoặc kép. Lưu Biện một cái nhịn không được, một ngụm trà phun ra đi, trêu đến Lô Âm phóng tầm mắt chung quanh, cho rằng chủ công bị ám hại. Bảo Ngọc, thẳng hay, hay tên, mẫu thân người thật là lớn mới. Lưu Biện giải thích lại bắt đầu cười ha hà, lần này đến phiên tên là Bảo Ngọc Tiểu Đồng, nhìn chằm chằm Lưu Biện cái kia khoa trương vẻ mặt, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Vọng Đô Thành, Hoa Hạ trường học, nhìn từng dãy tân phòng, Lưu Biện đối với Lữ Kiền lớn thêm tán thưởng, hứng thú dạt dào đi qua gian phòng, chỉ thấy từng gian phòng học rộng rãi sáng ngời, cái bàn bày ra chỉnh tề mà có thứ tự. Các ngươi nói một chút, từ nơi này đi ra ngoài học sinh, biết sẽ không rất lợi hại. Lưu Biện trong lòng đắc ý, trên khóe môi cũng toàn bộ đều nụ cười. Tòa này trường học vốn là có chỗ tranh luận, vô luận là ba vị sư phụ hay là Trình Dục cũng cảm thấy chủ công là hao tiền tốn của. Bất quá trường học là nằm nhà bỏ vốn tài trợ, Phục Thọ là chủ công ở Lạc Dương liền nhất định phải tốt việc hôn nhân. Môn đăng hộ đối, mấy vị lão thần không nói ra được cái gì mạnh mẽ lượng nói tới. Chủ công, Lô Thực mở miệng nói, lão phu loại người đối với chủ công những này phương pháp không hiểu nhiều lắm. Vì lẽ đó chỉ có chờ những học sinh này xuất sư về sau mới tốt đánh giá. Vừa nghe lão tướng quân mở miệng, không bao không biếm, Trình Dục cũng nghiêm túc nói, những này sinh đồ tuy nhiên đều là chủ công thân tuyển, nhưng cũng không có lương bổng. Lương bổng một từ là Lưu Biện nói ra, sở hữu quan viên cũng theo lương bổng phân chia, mà không phải theo trước đây lương thực. Ở Lưu Biện trong mắt, lương thực chính là dùng để ăn, chính thức có thể kiếm tiền. Biết kiếm tiền là thương mậu, mọi người yêu thích cũng là kim ngân đồ bằng ngọc. Lương bổng được đại gia tán đồng, dù sao ở Ký Châu không có thiếu lương nguy hiểm. Lão nhân gia rất yêu thích thư họa cổ vật, châu báu đồ bằng ngọc, đặc biệt là trang giấy trắng trợn lưu hành. Trong lúc nhất thời Trung Sơn quận thư họa thành phong trào, Lưu Biện thư họa, đó là để một đám các lão thần ngậm miệng tốt nhất lợi khí. Lương bổng liền không thể cho một ít sao? Cũng không thể để bọn hắn đói bụng đến trường chứ. Lưu Biện vẫn còn ở làm cuối cùng nỗ lực. Thời cổ học sinh bái sư đều muốn đưa lão sư cột tu. Ở Trình Dục loại người trong lòng, Lưu Biện làm hiệu trưởng nên tay không lấy tiền. Không nghĩ tới chủ công không chỉ không kiềm chế tu, trái lại muốn đưa học sinh tiền tài. Chuyện này, vì lẽ đó Trình Dục không chút khách khí từ chối Lưu Biện kiến nghị. Cùng chủ công nơi lâu, mọi người đều biết, chỉ cần không phải trái phải rõ ràng vấn đề nguyên tắc. Chính mình công chúa rất tôn trọng tiền bối cùng danh sĩ. Lưu Biện nhất thời khổ gương mặt, không còn đề cái đề tài này. Căn này ấy gọi lịch sử thất, gian kia gọi chính trị thất, lớn một chút gian kia gọi số học thất, điểm nhỏ gọi thiên văn thất, chấm ngoặc kép, tham gia xong mới xây giáo viên. Lưu Biện các loại lão thần nhóm sau khi rời khỏi, kêu lên lô âm, hướng về chân phủ mà tới. Chân phủ tứ nữ cùng mẫu thân đang đánh mạt trược. Cái này mạt trược Lưu Biện hiện tại chỉ là thí vận hành. Chân phủ nhiều nữ nhân, ngày ngày chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nghe nói Lưu Biện tới chơi, chúng nữ thả xuống mạt trược, cùng nhau đi tới trong hoa viên. Thấy Lưu Biện đang tại ngắm hoa, Chân Khương tính tình sinh động, cũng không sợ Lưu Biện, chạy tới lôi kéo Lưu Biện. Em rể hiếm thấy đại giá quang lâm, yêu thích hoa này, liền đem hoa này đưa ngươi. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Lưu Biện xoay đầu lại hỏi một câu, muội tử ngươi trở về không có? Cái này, cái kia, nàng dường như đi cậu nơi đó, nghe nói muốn rất lâu mới có thể trở về đây. Lưu Biện nghĩ đến mình và Chân Mật tuổi cũng tiểu coi, như có thể lưỡng tình tương duyệt cũng không thể vòng tròn gạch chéo. Vì lẽ đó chắc chắn càng muộn gặp lại càng tốt, hiện nay chính mình không có thực lực, nên cách các mỹ nhân càng xa càng tốt. Lưu Biện lần này đến đây Chân Phủ, chính là trường học tới kéo tài trợ, thầm nghĩ tốt hơn nhiều thuyết từ. Không ngờ lời vừa ra miệng, Chân Khương liền mở miệng đáp ứng hạ xuống. Đại tỷ thật sự là hào sảng. Lưu Biện để Chân Phủ tài trợ trường học vận doanh, học sinh lương bổng,